Phật sư sổ tay, chương 404, đời này, ngươi lão bản đầy hứa hẹn ngươi liều quá mệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng không biết tăng ca còn sẽ có chiến đấu hiệp ở phía xa. Đột nhiên nứt xoát ra mười mấy cái thuật sư dã quái trong nháy mắt ngay tại tăng ca. Ashley cùng Harvey chui vào bên cạnh khu rừng rậm nhanh chân liền chạy. Ashley mang tốt vặn vẹo mặt nạ phòng bị điều tra, Harvey làn da cấp tốc dạn nứt tựa như thi ra. Cứ như vậy đại đa số thông thường điều tra kỳ tích đối hai người bọn họ đều mất đi hiệu lực. Nói như vậy, nếu như chúng ta bị bắt lại, liền đúng như An Nam chỗ nói, khế ước trực tiếp bỏ dở. Đúng vậy à, khế ước bên trong yêu cầu Beldit bảo hộ nhóm chúng ta, nếu như chúng ta bị bắt lại, vậy dĩ nhiên không có cách nào thực hiện lời hứa, tiền chuộc cũng không cần thanh toán. Ách, Harvey có chút khó chịu, ta sớm nên đem 950 bối điểm tiêu hết. Nếu như chúng ta một ngày thu thập không đủ tiền chuộc vậy chúng ta một ngày đều là yêu linh vật riêng tư, nàng khẳng định vui lòng nhóm chúng ta ở chỗ này đánh cả một đời không công. Ashley nói ra, ác ý chuộc thân là như thế à, chúng ta bây giờ trước thể nghiệm một cái, lần sau đoạn tuyệt với An Nam lúc liền có kinh nghiệm. À, Harvey hơi kinh ngạc, ta nhìn ngươi gần nhất cùng An Nam như thế muốn tốt còn tưởng rằng ngươi muốn triệt để đứng tại nàng phía bên nào, chưa đến báo thù thời điểm không thể không trước vì ngươi chuẩn bị một bộ quan tài. Nàng coi như cùng ta lại muốn tốt tại thần chủ nguyện vọng thượng diện cũng không có khả năng nhượng bộ. Nghĩ tới đây Ashley cũng có chút đau đầu. Lizzie cũng giống vậy, cho nên nói, ngươi tại sao phải cùng với các nàng chỗ tốt quan hệ đây? Harvey nói ra, dù sao cuối cùng đều sẽ dùng chém giết làm hết màn, lấy tiên huyết sáng tác dấu chấm tròn. Ngươi bây giờ mỗi nhiều một phần tình cảm tương lai nội tâm liền sẽ nhiều đau một điểm. Ashley khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem vỏ đen từ linh thuật sư. Khó nói ngươi là bởi vì dạng này, cho nên mới. Không sai, chỉ cần ngươi giống như ta vậy đối với thi thể có tình cảm lời nói, liền sẽ không đứng trước nội tâm lựa chọn. Harvey nói ra, tới đi cùng ta cùng một chỗ trở thành ha gần đa. Kem, môn hạ chó săn đi, tha thứ ta cự tuyệt ta vẫn là ưa thích nóng. Oanh, bỗng nhiên chung quanh cây cối cái bóng đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai người lập tức thi triển kỳ tích tiến lên. Ashley lao tới, Harvey vụ linh hóa. Mới may mắn tránh đi cái bóng rảo sát, thế mà theo toàn bộ khu rừng quét sạch hai người thân ảnh triệt để bại lộ tại dưới bầu trời đêm. Bọn hắn ở chỗ này, bóng tối phe phái, là Mercury gia tộc thuật sư, quảng cáo, này, không phải nói chỉ có mũ đỏ à? Ashley quay đầu nhìn một chút, ta nhìn thấy thật nhiều không chụp mũ người, mà lại Mercury cũng không phải Monfila gia tộc A, An Nam đoán sai. Harvey lạnh lùng nói ra, Yulin cũng không có thủ hạ lưu tình dự định. Sớm tại mấy ngày trước An Nam liền cùng bọn hắn phân tích qua Yulin sau đó cử động. Nàng kết luận khi bọn hắn gom góp tiền chuộc ly khai Monfila thời điểm lưu không được bọn hắn Yulin liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rũ sạch mình quan hệ. Bao che Ashley cùng Harvey chẳng khác nào đắc tội hơn phân nửa tin mừng, hai người bọn họ có thể nói là. Trên đời là địch phát động khí, nếu có thể đem hai người bọn họ biến thành mình cấp dưới cũng là thôi, nếu như không có thể, vậy thì phải tận lực tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều. Thí dụ như, chủ động, đem bọn hắn giao ra. Mặc dù dựa theo khế ước Yulin không thể chủ động để lộ bí mật nhưng Beldit có quá nhiều biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng nhất tình huống, liền là Monfila mũ đỏ tới đổi bắt bọn hắn. Cứ như vậy khế ước mất đi hiệu lực Yulin không cần che chở bảo vệ bọn họ mà bọn hắn cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Mọi người coi như một trận hạt xương nhân duyên, trừ Ashley bọn người đánh hơn 10 ngày không công, hết thảy cũng làm không chuyện phát sinh qua. Lúc đó Lizzie liền hỏi qua, vạn nhất Yulin đuổi tận giết tuyệt làm sao bây giờ, nhưng An Nam phi thường khẳng định chỗ lắc đầu. Yulin mặc dù có chút cẩn thận cơ, nhưng bản tính không xấu. Ta cùng với nàng tình cảm coi như không tệ, nàng không có khả năng nhẫn tâm như vậy. An Nam đến cùng là đánh giá thấp tóc xanh lòng dạ vẫn là đánh giá cao chính nàng mị lực. Chú ý, hai cái đùi làm sao có thể nhanh hơn bay, mấy tên thuật sư cấp tốc đuổi tới Ashley gọi ra tình kiếm chuẩn bị tiến hành kỳ tích đối oanh thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kinh bạo, ngay sau đó nửa cái bầu trời đêm đều nhiễm lên đỏ thẫm. Địa ngục bộc phát, bên cạnh địa ngục khu dung nham bỗng nhiên liên tục bộc phát, lưu động dung nham toát ra 100 mét độ cao, như là lưu tinh hỏa vũ nhào về phía phi hành thuật sư nhóm, mặc dù nhiều thuật số sư trực tiếp bằng vào cao siêu phi hành kỹ nghệ tránh thoát đi, nhưng cũng có hơn 10 người thuật sư trực tiếp bị tưới cái tắm nước nóng. Hòa ở Ashley nhãn tình sáng lên, nhóm chúng ta dọc theo khu vực đặc biệt biên giới chảy. Ashley, thanh âm quen thuộc không trở ngại chút nào chỗ truyền vào nó ốc nhĩ. Ashley thân thể lắc một cái, quay đầu trông thấy trong bầu trời đêm bay tới hai vị hoặc thành thục phong nhã hoặc tú lệ văn tĩnh mũ đỏ tinh linh. Cầm na, Nona, Ashley cả kinh nói, các ngươi làm sao cũng tới. Đương nhiên là đến bắt ngươi trở về a. Cầm na cười nói, gia tộc bảng bên trong ngươi không phải chúng ta chủ nhân sao? Ngươi chạy cái gì? Nghe đến đó Ashley hận không thể tứ trụ thần lại cho mình biến ra sáu đầu chân, chạy còn nhanh hơn Harvey. Cầm na cùng Nona đồng thời rút tay ra súng, nhắm ngay Ashley. Sương mù, beo đít phòng chế cảnh quan, chi thức chi hải khu vực, bên trong sương trắng bỗng nhiên phun tuôn đi qua, bao phủ lại phi hành thuật sư nhóm. Kẻ truy bắt không do dự, đã không cách nào viễn trình nhắm chuẩn, vậy liền hướng xuống lao xuống trực tiếp bắt lấy mục tiêu. Song khi cầm na hướng xuống lao xuống thời điểm, lại vọt tới xương trắng trên không, phía dưới xương trắng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa trang viên. Không gian điên đảo mê tòa, cầm na không biết nên khóc hay cười. Tại thánh vực thuật sư trước mặt đùa bỡn không gian, lần này nàng triển khai thánh vực hướng phía dưới lao xuống, rất nhanh liền xuyên thấu xương trắng đến tới mặt đất, xa xa trông thấy Ashley hai người chạy vào kim quang khu vực. Trừ nàng bên ngoài, dư bốn tên thánh vực thuật sư cũng thoát ly xương trắng. Kẻ truy bắt nhóm liếc nhau, biết rõ hiện tại liền là chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Năm tên thánh vực thuật sư thi triển di động kỳ tích cơ hồ là hô hấp gian liền vọt tới hai người đằng sau thi triển các loại câu thúc thủ đoạn bắt lấy con mồi. Ba, Ashley ba một tiếng biến mất mưa tán, Harvey ngã xuống biến thành một cục thịt bùn. Thế thân cùng thi bùn, cùng lúc đó thánh vực nhóm mới phát hiện kề bên này thình lình lại là một chỗ phong cảnh danh thắng. Beo đít phòng chế, Lưu Kim Hà khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ánh vàng rực rỡ giọt nước phiêu khởi, thánh vực nhóm phát hiện mình thuật lực biến đến vô cùng nặng nề, mênh mông thuật lực ngược lại biến thành gánh vác để cho mình không cách nào di động. Thiên sứ truyền thừa, Beo Đít, trừ, thút thít mũ đỏ, Cleos bên ngoài, bốn tên gia tộc thuật sư trong mắt lướt qua hàn quang. Có chút ý tứ quảng cáo, một bên khác Ashley cùng Harvey cũng thành công cùng người khác tụ hợp. Lizzie bay thẳng chạy bổ nhào vào Ashley trong ngực giống như là bạch tuộc đồng dạng ôm lấy nó. Grape từ vali xách tay xuất ra quan tài, Harvey giống bạch tuộc đồng dạng ôm lấy nó. Trần An được Lizzie về sau, Ashley hỏi, hiện tại làm sao ly khai, từ bọn hắn đến địa phương đường cũ trở về, phía dưới khẳng định có xe dừng ở cái kia. An Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù Yulin hiện đang giúp chúng ta ngăn trở bọn hắn, nhóm chúng ta thời gian không nhiều. Các ngươi không có thời gian. Cùng lời nói đồng thời vang lên, còn có súng đánh tiếng rít âm. Ba tiếng kêu đau đớn, Crep, Harvey, Ashley trong nháy mắt ngã xuống, chỉ có Ashley ôm lấy cùng Crep ngăn chờ Lizzy cùng An Nam bình yên vô sự. Lizzy kiểm tra thương thế, An Nam trong nháy mắt giật xuống khuyên tai biến thành công kích súng nổ bắn ra, nhưng mà đối phương chỉ dùng một khỏa súng đánh liền nổ tung gió màn, đưa nàng tất cả súng đánh toàn bộ bắn bay. Lúc này đối phương đã cận thân, đột nhiên một tiếng gào thét cao gót dày như dao cạo bàn quét ngang, từ phi nga bằng vào bàn có thể tránh thoát, giơ lên công kích súng đỗi đi qua. Tránh đi chiều kích thuận thế đem An Nam đội lên bên cạnh trên cây, súng miệng nhắm ngay nàng eo. Ngoan ngoãn theo ta đi, ta bảo ngươi nhóm không chết. Cầm na từ tốn nói, còn giúp các ngươi thành hôn, mơ tưởng, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.